phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 320, yêu. Diệp Thanh đem La Vân cùng Hạ Nguyệt đưa về đến Phương huyện. Liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn nhỏ giọng hướng La Vân hỏi Ngọc Thạch chuyện. Đã đặt xe của ngươi bên trên. La Vân nói, Diệp Thanh không hỏi La Vân lúc nào để. Chỉ là hung hăng gật đầu. Biểu thị sẽ mau chóng giúp đỡ La Vân bán đi. Liên tục bán mấy khối tốt ngọc về sau. Diệp Thanh đã đem danh tiếng đánh ra. Không lo bán không xong ngọc thạch. Dù sao tỉnh thành thị trường rất lớn. Đối với tốt ngọc nhu cầu rất cao. Cũng không phải mấy khối ngọc thạch liền có thể lấp đầy. Chớ đừng nói chi là còn có thể ra bên ngoài tỉnh bán. Ngọc thạch bán chậm một chút cũng không quan trọng. Mấu chốt là phải chú ý an toàn. La Vân nói, Diệp Thanh biết hắn chỉ chính là cái gì. Đều có người một đường theo dõi. Không thể nghi ngờ là có người đỏ mắt ngọc thạch mua bán bạo lợi. Khẽ nói, trở về ta liền tiến hành điều tra. Nhìn xem rốt cuộc là ai. Như vậy đuôi mù, La Vân gật gật đầu. Hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là ai đang đánh hắn ngọc thạch chủ ý. Vung tay lên, ném một khối ngọc phù cho Diệp Thanh. Đem cái này mang ở trên người. Có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Khối ngọc phù này mặc dù so ra kém âm thần lệnh, nhưng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người một mạng. Cảm ơn đại sư, Diệp Thanh đại hỉ, bận bịu đem ngọc phù giấu kỹ trong người. Chờ Diệp Thanh lái xe đi về sau, La Vân cùng Hạ Nguyệt lại đi rạp chiếu phim. Tiếp tục hôm qua không có hoàn thành hẹn hò, đang chờ đợi điện ảnh bắt đầu chiếu thời gian bên trong. Hạ Nguyệt tò mò hỏi, ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy ngọc thạch? La Vân còn chưa mở miệng. Hồ tiên nữ quan liền vượt lên trước một bước nói. Còn có hỏi sao? Khẳng định là theo phong đô làm ra đấy chứ. Xem ra phong đô mặc dù bị hủy, nhưng vẫn là lưu lại không ít đồ tốt nha. Những ngọc thạch kia ngược lại cũng thôi. Chỉ có người bình thường sẽ thích. Nhưng những cái kia nại hà sát lại là đồ tốt. Lúc trước minh giới âm thần nhóm dùng pháp khí trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có nại hà sát. Ta đây muốn đi Thái Sơn trong phủ, có phải hay không cũng có đồ tốt? Hạ Nguyệt hỏi, tất nhiên, Hồ Tiên Nữ Quan nói, Thái Sơn trong phủ đồ tốt, sao phong đô chỉ nhiều không ít? Mèo đen đã nhận ra Hồ Tiên Nữ Quan trong lời nói khiêu khích, nhưng không có tức giận, cũng không cùng này tranh luận, chỉ là ha ha, cười hai tiếng, trong nội tâm thì tại nói thầm. Thái Sơn trong phủ, có lại nhiều đồ tốt lại như thế nào? Liền Hạ Nguyệt đều là La Vân. Thái Sơn trong phủ đồ tốt, còn không giống nhau là La Vân. Hồ Tiên Nữ Quan không biết mèo đen suy nghĩ cái gì. Còn tưởng rằng nó là nhận sợ. Cười rất đắc ý, ngươi còn không có đi Thái Sơn phủ à? La Vân hỏi, còn không có. Hạ Nguyệt lắc đầu, ta linh khí còn không đủ để trèo chống ta đi Thái Sơn phủ. Nguyên lai ngươi đi Thái Sơn phủ là phải hao phí linh khí sao? La Vân hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Hạ Nguyệt đi Thái Sơn phủ hoa cũng là nguyện lực. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Nhìn qua điện ảnh về sau, hai người lại tìm nhà lưới hồng phòng ăn ăn bữa tối. Sau đó lại đi chợ đêm đi dạo một vòng. Thời gian rất nhanh tới buổi tối hơn 9 điểm gần 10 điểm. Theo chợ đêm ra ngoài sau, Hạ Nguyệt nói, không còn sớm, ta phải trở về, ta đưa ngươi. La Vân nói, chần chờ một chút về sau, lấy dũng khí nói, nếu không, hôm nay cũng đừng trở về đi. Không được, cha mẹ ta không cho phép ta ở bên ngoài qua đêm. Hạ Nguyệt nói, mặc dù cha mẹ đối nàng quản giáo đã không có trước kia như vậy nghiêm khắc, có thể nghĩ phải ở bên ngoài qua đêm vẫn là không được cho phép. La Vân nghe nói như thế nhưng không có thất vọng, ngược lại thật cao hứng. Hạ Nguyệt nói không được, là bởi vì ba mẹ nàng không cho phép nàng ở bên ngoài qua đêm, mà không phải nàng không nguyện ý. Thế là La Vân vội vàng nói, vậy chúng ta không qua đêm, hôm nay ta đưa ngươi trở về, xế chiều ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Xế chiều ngày mai sẽ làm cái gì? Này còn cần hỏi sao? Hạ Nguyệt cũng là người thông minh, vừa nghe liền hiểu, kiều nhan phía trên nổi lên một mảnh đỏ ửng, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ là hung hăng đi lên phía trước. La Vân vốn muốn hỏi ngươi rốt cuộc là có nguyện ý hay không? Cho cái trả lời được hay không? Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, lại là vượng tài gấp, nhảy lên đến hắn bên tai, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, chủ nhân, nữ nhân này không lên tiếng không có phản đối, đó chính là ngầm cho phép, người cũng đừng vờ ngớ ngẩn đến hỏi, một khi hỏi, người chính là trong nội tâm nguyện ý, cũng sẽ nói không. La Vân lúc này mới chợt hiểu, đồng thời cảm giác có chút xấu hổ, mẹ trái trứng, ta thế mà còn không có một cái chồn hiểu nữ nhân. Quả thực thật mất thể diện. Hắn bước nhanh đuổi kịp Hạ Nguyệt, không còn để lời vừa rồi, chỉ là kéo lại Hạ Nguyệt tay. Hạ Nguyệt không có giãy giụa, mặc cho hắn cầm chính mình tay. Hai người cũng không có kêu xe, cứ như vậy tản ra bước hướng Hạ Nguyệt ra đi đến. Rất nhanh liền đến Hạ Nguyệt lại chung cư. La Vân không có lên lầu, ngay tại đầu hành lang cùng Hạ Nguyệt tạm biệt. Ngày mai gặp, Hạ Nguyệt chủ động đi lên, cho La Vân một cái ôm, nói khẽ, ân, ngày mai gặp. La Vân liên tục gật đầu, cười cùng cái hai đồ đần đồng dạng, ngốc dạng. Hạ Xanh nhạt hắn một chút, ngay sau đó cười cười, kia, gặp lại nha, sau khi trở về, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Được, La Vân gật đầu đáp. Hạ Nguyệt quay người vào đơn nguyên cửa, đi đến cửa thang máy. La Vân không có sốt ruột đi, dự định đưa mắt nhìn nàng vào thang máy sau lại rời đi. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, dưới lòng bàn chân tựa hồ vang động thanh truyền đến. Mèo đen cũng đã nhận ra tình huống này, gọi to, dưới mặt đất có động tĩnh. Cùng một thời gian, hồ tiên nữ quan cũng phát hiện không đúng, bận bịu nhắc nhở Hạ Nguyệt phải cẩn thận, nhưng đã chậm. Một đầu tinh hồng mà dài nhỏ đầu lưỡi, theo Hạ Nguyệt dưới chân gạch men xứ khe hở bên trong bắn ra, sắc nhọn đầu lưỡi thẳng đến Hạ Nguyệt đầu. La Vân hướng phía Hạ Nguyệt chạy như bay, đồng thời gọi ra một đạo sắc bén dao gió, chém về phía đầu kia quỷ dị lưỡi dài. Phản ứng của hắn rất nhanh, dao gió tốc độ cũng rất nhanh, nhưng lại đều không thể rất nhanh qua quỷ dị lưỡi dài. Đầu lưỡi kia trong nháy mắt liền bắn tới Hạ Nguyệt trên đầu. Người tập kích này hiển nhiên có lòng tin, có thể đuổi tại dao gió chém chúng trước đó, giết chết Hạ Nguyệt, ăn hết đầu óc của nàng cùng hồn phách. Hạ Nguyệt tính mệnh tràn ngập nguy hiểm, nhưng La Vân trên mặt nhưng không có một vẻ bối rối, bởi vì tại Hạ Nguyệt trên người có hắn đưa âm thần lệnh, ngay tại đầu này lưỡi dài muốn đinh vào Hạ Nguyệt đầu thời điểm, âm thần lệnh bị kích hoạt lên, một mảnh kim quang theo âm thần lệnh bên trong nở rộ ra tới, hóa thành một tái quang thủ bắt lấy quỷ dị lưỡi dài. Kẻ tập kích không ngờ đến tại Hạ Nguyệt trên người lại có như vậy một cái pháp khí hộ thân, kinh hãi dưới muốn đem lưỡi dài thu hồi, lại phát hiện căn bản làm không được. Con kia quang thủ bắt thực sự quá gấp, làm hắn lưỡi dài không cách nào tránh thoát. Dao gió gào thét mà tới, bá một chút chặt đứt quỷ dị lưỡi dài. Dưới nền đất truyền ra một tiếng thê lương rên rỉ, nghe có chút giống là dã thú phát ra thanh âm. La Vân đoán ra phương hướng, hướng phía trên mặt đất oanh ra một quyền. Một quyền này mang tới Đam Sơn Cản Nhật cùng Nghiêu Đầu Chiến Pháp, hai đại võ kỹ lực lượng, đồng thời còn có áp xúc xoắn ốc phong đoàn, trực tiếp liền đem mặt đất gạch men xứ cùng xi măng tầng oanh mờ. lộ ra dấu ở phía dưới đường hầm. Trong đường hầm, có một cái nhìn giống như là dê, lại có chút nhi như là heo quái vật. Trong miệng có máu tươi tại ra bên ngoài trôi. Quái vật thấy La Vân mở ra đường hầm, cũng là cả kinh, không có phát động tiến công, mà là quay người mở trốn. La Vân muốn truy, chỉ có thể chui đường hầm. Tốc độ bò khẳng định không có quái vật nhanh, thậm chí còn có khả năng tại trong đường hầm lấy quái vật ám toán. Hắn chỉ có thể từ bỏ truy tung. Hạ Nguyệt thì lấy điện thoại di động ra, cho Quan Hải Dương gọi điện thoại, nói rõ bên này chuyện phát sinh. Đơn nguyên trên cửa vang động, cũng kinh động đến một hai lâu các gia đình, nhao nhao chạy ra, xem xét rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thấy lật lên mặt đất, cùng dưới nền đất đường hầm, bọn họ đều rất kinh ngạc. Hiếu Kỳ hướng La Vân cùng Hạ Nguyệt hỏi, hai người tất nhiên không có khả năng thật lòng bẩm báo. Nói thác chính mình cũng không biết, đi đến nơi này liền thấy mặt đất lún xuống dưới một cái hố. Còn tốt người không có ở phía trên, nếu không thế nào cũng phải té xuống bị thương không thể. Đối với bọn hắn cái thuyết pháp này, mọi người không có hoài nghi, nhào nhào nhả rãnh dậy nhà đầu tư không đáng tin cậy, cùng bất động sản không làm. La Vân trong lòng hướng cái tiểu khu này nhà đầu tư cùng bất động sản nói một tiếng xin lỗi, để bọn hắn cho bối hắc qua a. Đồng thời hắn bất động thanh sắc, lặng lẽ đem quái vật để lại nửa cái lưỡi dài, nhận được thứ nguyên túi trong. Động tĩnh bên này rất mau đem trên lầu cái khác các gia đình, thậm chí bao gồm gần đây mấy tòa nhà người đều cho dẫn đi qua. Bất động sản cũng phái người tới tìm hiểu tình huống, nhìn thấy dưới mặt đất đầu kia đường hầm, mọi người đã kinh ngạc lại cảm thấy có chút sợ hãi. Này đường hầm hiển nhiên là người làm, hơn nữa lớn nhỏ đủ để nhà thông thái, sẽ không phải là có kẻ trộm muốn dùng loại này đào đất đạo phương pháp đào được trong nhà người khác đi trộm a. Hạ Nguyệt cha mẹ cũng xuống, hướng hai người hỏi tình huống. La Vân chỉ có thể đem lừa gạt người khác bộ kia lý do thoái thác lại cho nói một lần. Cảnh sát rất nhanh chạy tới, chỉ chốc lát sau Quan Hải Dương cũng mang người chạy tới. Các ngươi không có sao chứ? Quan Hải Dương đến về sau lôi kéo La Vân hỏi, tại xác định hắn cùng Hạ Nguyệt đều vô sự về sau mới lại hỏi, có nhìn thấy kẻ tập kích tướng mạo sao? Có, La Vân nhỏ giọng nói, chỉ là ta nhìn thấy, cũng không phải là trước đó người chứng kiến kia nói, thân hình còng xuống như tên ăn mày người, mà là một cái giống heo lại giống dê quái vật. Quan Hải Dương lông mày nhíu lại, thấp giọng phun ra một chữ, yêu. La Vân gật đầu, 89/10, phản ứng của nó rất nhanh. Thấy ta ra tay, lập tức quay đầu liền đi, căn bản không cùng ta dây dưa. Từ điểm đó có thể thấy được, nó hẳn là chỉ thiện đánh lén ám sát, bất thiện chính diện vật lộn. Ta chém xuống nó một đoạn đầu lưỡi, ngươi có thể mang về, làm cho người ta điều tra thêm rốt cuộc là loại nào yêu quái. La Vân lấy ra quái vật đầu lưỡi, Quan Hải Dương tiếp nhận lưỡi dài, phóng tới trước mũi mảnh người. Ngươi làm cái gì vậy? La Vân đã cảm giác không hiểu, lại cảm thấy có chút buồn nôn. Quan Hải Dương nói, ngươi quên rồi, ta lợi hại nhất chính là cái này cái mũi. Đầu này lưỡi dài là quái vật kia lưu lại, phía trên có mùi của nó, ta nhớ kỹ cái mùi này, liền có thể một đường truy tung đến nó. Lợi hại như vậy, vậy ngươi ngửi ra quái vật là trốn nơi nào sao? La Vân hỏi, Quan Hải Dương buông xuống đầu lưỡi nói, đi con đường hầm này cuối cùng, ta liền biết nên đi chỗ nào đuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.